Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1006, Hải Đại Thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh đem bọn hắn mấy năm này kinh lịch nói đơn giản một lần, không có nguyên anh tu sĩ che chở kết đan tu sĩ, thường thường bị phái đi chấp hành rất nguy hiểm nhiệm vụ tỉ như tập kích quấy rối yêu tộc hậu phương, rất dễ dàng bị yêu tộc làm sủi cảo. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này, bình thường sẽ có nguyên anh tu sĩ dẫn đội, nguyên anh tu sĩ phần lớn có thể trở về, kết đan tu sĩ phần lớn về không được. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, lạc trước mặt Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh bóp nát truyền âm phù, một đạo có chút cung kính thanh âm nam tử lập tức vang lên. Vương tiền bối, vãn bối Hoàng Dương, phụng gia sư chi mệnh thỉnh hai vị tiền bối tiến về Kim Long Điện thương thảo lui địch kế sách. Thương thảo chiến sự, Thanh Linh, Thu Minh, các ngươi trước ở lại nơi này, không nên chạy loạn, chúng ta đi gặp thấy một lần Lý Đạo Hữu, xem hắn nói thế nào. Vương Trường Sinh đã sớm liệu đến Lý Thiên Dương hội mời bọn họ đi thương thảo chiến sự, bọn hắn đã đi tới tiền tuyến, tự nhiên làm xong chuẩn bị tâm lý. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra ngoài, một tên khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên đang đứng ở bên ngoài, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh trên dưới quan sát một chút Hoàng Dương, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Hoàng tiểu hữu, không biết lệnh sư là, gia sư là Cửu Dương chân quân, sư phó đã đợi chờ đã lâu, hai vị tiền bối thỉnh cùng vãn bối tới. Hoàng Dương làm một cái thủ hiệu mời, ở phía trước cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn đường. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào nhất tòa khí thế rộng rãi kim sắc cung điện, trên cửa điện điêu khắc mấy đầu sinh động như thật giao long, bảng hiệu bên trên. Kim Long Điện, ba chữ to vô cùng dễ thấy. Cửa điện rộng mở cổng có hai tên kết đan tu sĩ thủ hộ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào, Cửu Dương chân quân ngồi ở chủ vị bên trên, năm nam hai nữ bảy tên nguyên anh tu sĩ ngồi tại hai bên, bọn hắn đều muốn ánh mắt tò mò nhìn xem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh dẫn phát dị tượng, chuyện này truyền khắp Nam Hải tu tiên giới, ở đây nguyên anh tu sĩ đều biết chuyện này, bọn hắn môn nhân đệ tử đều đưa đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chân dung, bất quá bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Tại hạ Vương Trường Sinh, đây là thiện nội Uông Như Yên, gặp qua các vị đạo hữu. Vương Trường Sinh xông Lý Thiên Dương bọn người liền ôm quyền, khách khí nói. Chỉ là Kim Long đảo tựu có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, cái khác cứ điểm nguyên anh tu sĩ cũng không thiếu được bao nhiêu. Vương đạo hữu không cần khách khí, lão phu nghe nói các ngươi đến Kim Long đảo, không thắng mừng rỡ, khó được hai vị đạo hữu nguyện ý tham chiến, lão phu đại biểu Cửu Dương Tông, hướng hai vị đạo hữu biểu thị cảm tạ. Lý Thiên Dương đứng dậy, song Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền ôm quyền, giọng thanh khẩn. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói. Lý đạo hữu khách khí, chúng ta thân là nhân tộc, yêu tộc, hải tộc cùng man tộc tam tộc xâm chiếm, chúng ta lẽ ra tham chiến, chúng ta kết anh thời gian không dài, luận thực lực kém xa ở đây các vị đạo hữu, chỉ có thể hơi tận sức mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Dương là Cửu Dương Tông đại trưởng lão, lâu dài tọa trấn Vạn Tiên Đảo, tại trong nhân tộc có được rất lớn hy vọng, hắn kỳ thực không cần thiết hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biểu thị cảm tạ, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Uông Như Yên mấy câu chẳng những đem ở đây nguyên anh tu sĩ tán dương một phen, cũng là nói cho bọn hắn, quá nguy hiểm sự tình, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sẽ không đi làm, muốn cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, bọn hắn cũng không làm. Khai chiến đến nay, nguyên anh tu sĩ đều vẫn lạc hơn 10 tên, phần lớn là chấp hành địch hậu tập kích quấy rối nhiệm vụ chết tại yêu tộc vây công phía dưới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh thời gian không dài, cho dù Vương Trường Sinh có 9 khỏa định Hải Châu nơi tay, bọn hắn vậy sẽ không dễ dàng đáp ứng đi địch hậu tập kích quấy rối. Hai người bọn họ liên thủ thực lực xác thực không nhỏ, bất quá ai dám cam đoan địch nhân không nắm chắc bài. Lý Thiên Dương cười mờ cười một tiếng, nói. Vương phu nhân yên tâm, các ngươi kết anh không lâu, lão phu sẽ không để cho các ngươi đi chấp hành những cái kia nhiệm vụ trọng yếu, vừa vặn ngày mai phải lớn đánh, các ngươi cùng Hải đạo hữu, Tôn phu nhân, Triệu đạo hữu đại biểu chúng ta nhân tộc xuất chiến, nghênh chiến nguyên anh kỳ yêu tộc, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi xuất hiện nguy hiểm, lão phu sẽ ra tay cứu giúp, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vương Thanh Linh nói với Vương Trường Sinh qua việc này, cái gọi là đánh lớn, hai phe địch ta phái ra một bộ phận binh lực giao chiến, bình thường tôi nói, vẫn lạc phần lớn là nguyên anh trở xuống tu sĩ cùng nguyên anh kỳ yêu tộc đấu pháp nhiều nhất thụ thương, không có lo lắng tính mạng, hai phe địch ta đồng bản cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một tên khuôn mặt thật thà trung niên đại hán đứng dậy, song Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền ôm quyền, cười nói ra. Tại hạ Hải Đại Thiện, gặp qua hai vị đạo hữu. Hải Đại Thiện giọng thành khẩn, phối hợp hắn thật thà khuôn mặt làm cho lòng người sinh hào cảm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ. Một tên thân thể nở nang kim váy thiếu phụ và một tên gầy như cây trúc áo bào đỏ lão giả đứng lên, đơn giản tự giới thiệu. Tôn Phỉ Phỉ, Nguyên Anh Trung Kỳ, Triệu Thiên Cương, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Lý Đạo Hữu, chúng ta vợ chồng mới đến, chưa quen thuộc địch nhân thần thông, làm phiền các ngươi cho chúng ta nói một câu, để cho chúng ta có chỗ phòng bị. Vương Trường Sinh hỏi tới địch nhân thần thông, chi bỉ chi kỳ, sớm làm tốt phòng bị. Hải Đại Thiện lấy ra một bản thật dày màu lam sách đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nhiệt tình nói ra. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, đây là tại hạ sáng tác đối địch thủ sách giới thiệu lão phu cuộc đời đối phó qua hải tộc yêu tộc cùng man tộc thần thông, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Vương Đạo Hữu, Hải Đạo Hữu là tán tu xuất thân, lấy săn giết yêu thú mà sống, những năm này, hắn cùng yêu tộc, hải tộc cùng man tộc đều giao thủ qua cố ý biên soạn đối địch thủ sách, trong đó có không ít đề nghị hữu dụng, lần trước chúng ta khai thác Hải Đạo Hữu biện pháp, đả thương nặng hai tên Nguyên Anh kỳ hải tộc, nếu không phải nhiều tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc xuất thủ chúng ta liền giết bọn hắn. Quảng cáo, Lý Thiên Dương vừa cười vừa nói, khẳng định đối địch thủ sách tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, cảm ơn một tiếng, nhận lấy đối địch thủ sách. Nam Hải không hổ là nhân tộc nơi phát nguyên, liên Nguyên Anh kỳ tán tu đều có, Đông Hoang chưa chắc có Nguyên Anh kỳ tán tu. Tuy nói có đối địch thủ sách, Lý Thiên Dương bọn người vẫn là nói lên dị tộc thần thông, tăng cường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối với địch nhân hiểu rõ. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi nếu là đối đầu hải tộc cần phá lệ cẩn thận, bọn hắn tinh thông thủy hệ pháp thuật, đặc biệt là thủy độn thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhục thể của bọn hắn tương đối cường đại, nhiều lần lợi dụng thủy độn thuật cận thân công kích cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ, có hai vị đạo hữu chính là chết tại hải tộc cận thân công kích phía dưới. Lý Thiên Dương sắc mặt ngưng trọng, nói xong lời cuối cùng, thần sắc có một ít bi thống. Cửu Dương Tông một vị Nguyên Anh tu sĩ, lọt vào nhiều tên Nguyên Anh kỳ hải tộc vây công, chết thảm trên tay hải tộc. Hải Đại Thiện gật đầu thiện ý nhắc nhở, Vương Đạo Hữu, một khi động thủ, các ngươi muốn cho mình nhiều thực hiện mấy đạo phòng ngự, mặt khác, một khi hải tộc cận thân, lập tức phi độn rời đi, cắt không thể cùng bọn hắn cận thân đánh nhau. Những người khác cũng cho ra không ít đề nghị, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh cảm ơn, âm thầm ghi xuống. Cách chương.